Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm mù. Đúng rồi, toàn bộ dãy núi Lục Sơn, hầu hết trên mọi giao lộ đều được bao phủ bởi camera, cho phép những khán giả kiểm soát tình hình cuộc đua bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có một nơi có camera bị hỏng, đó là điểm mù duy nhất của toàn bộ cung đường đua. Ý anh là, anh Hạo nhận được điện thoại của anh Kiệt, sau đó cố ý lái xe vào chỗ khuất. Vậy, là để tìm cách xử lý tên khốn kia. Dự đoán vừa được đưa ra, bao thất vọng lẫn không cam lòng của tất cả thành viên đua xe đều bị xóa sạch. Sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Phải, anh quên rồi sao? Anh Hạo đua cùng cậu Út, người trẻ tuổi nhất từng đoạt giải quán quân cho cuộc thi bắn súng ở tỉnh Nam Lộc. Bách phát bách trúng, ra vậy, thằng khốn kia chết chắc rồi. Ha ha ha, mỗi hận của anh Kiệt cuối cùng có thể giải tỏa. Cuộc tranh luận các thành viên siêu xe trở nên điên cuồng và táo bạo. Và sau khi nghe được điều này, hai vệ sĩ Hổ Tử và Hắc Tử thay đổi sắc mặt. Bởi vì tiểu thư của họ, Phương Y Thần vẫn đang trong xe Lâm Thiệu Huy. Và bây giờ, Thiên Hạo muốn thủ tiêu Lâm Thiệu Huy. Có người là tiểu thư của họ đang gặp nguy hiểm tính mạng. Mẹ kiếp, phải cứu tiểu thư của chúng ta. Dứt lời, hai vệ sĩ đột nhiên đi tới chiếc xe thể thao của Phương Y Thần. Sau đó nhanh chóng lái xe đi. Động cơ siêu xe của Phương Y Thần phát ra tiếng gầm rũ. Sau đó họ lao về phía núi Lục Sơn. Cảnh tượng này khiến Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn bị sốc. Đi! Bảo vệ anh Thiệu Huy. Cả hai đi lên chiếc xe thể thao riêng của mình. Mặc dù đã bị mất do họ thua Lê Kiệt nhưng đến giờ vẫn chưa giao xe. Chìa khóa vẫn nằm trong tay họ. Vậy là một chiếc siêu xe khác khởi động. Lao về phía núi Lục Sơn. Xôn xao. Toàn bộ chân núi sôi trào. Đi. Đi xem tên khốn ấy chết thế nào. Ha ha ha. Khi chúng ta đến nơi, Lâm Thiệu Huy đã trở thành hồn ma dưới tay cậu Út rồi. Nhiều thành viên câu lạc bộ siêu xe vừa đắc ý, vừa lên chiếc xe thể thao của riêng mình. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Hết chiếc siêu xe này đến siêu xe khác hướng lên đỉnh núi. Chỉ là sau tất cả những chuyện này, Lâm Thiệu Huy và Phương Y Thân không biết gì. Thời điểm này, bầu không khí trong xe vô cùng mờ ám. Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Y Thân ửng hồng. Đôi mắt xinh đẹp của cô đầy sức quyến rũ và cám dỗ. Cô hoàn toàn mất hồn. Cả người giống như bạch tuộc. Bám dính lấy người Lâm Thiệu Huy. Tại một khúc cua khác, lúc ma sát do chiếc Santana mang lại khiến cơ thể Phương Y Thần ép sát hơn vào người Lâm Thiệu Huy. Phương Y Thần dùng mình, thở ra một hơi dài. Nhưng tại thời điểm này, hải mắt Lâm Thiệu Huy nhìn chằm chằm về phía trước. Một tia ám đạm lóe lên. Dưới ánh đèn đường đua mờ ảo phía trước, một thanh niên đứng giữa đường, lòng bàn tay nâng lên, nòng súng chưa thẳng vào xe, vẻ mặt Lâm Thiệu Huy thay đổi. Cẩn thận, vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Lâm Thiệu Huy nắm lấy lưng của Phương Y Thần, rồi đè cô dưới đáy quần anh, còn bản thân hơi nghiêng đầu sang một bên. Cách chương.